Chương 1703, 1703, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, nam. Trước kia Tống Giật mặc dù có thể nhìn thấy quỷ, nhưng là hắn phân không ra mình nhìn thấy, cái nào là người, cái nào là quỷ, thường xuyên sẽ chọc cho một chút phiền toái không cần thiết, làm phải tự mình vô cùng chật vật. Mà bây giờ, tại Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác nhiều năm, gặp qua lệ quỷ mánh quỷ khu NG không ít, cho nên Tống Giật liếc mắt liền nhìn ra đến, ba cái kia người bên trong, có một con quỷ, là một con nữ quỷ, cái khác hai cái mới thật sự là nhân loại. Hạ Huy, ngươi trở về đi, ta một người lên lầu là được rồi. Bên cạnh xe cô gái cùng một bên nam tử mỉm cười cáo biệt. Được gọi là Hạ Huy nam nhân, thì một mặt không bỏ nhìn xem cô gái, giọng điệu rất là dịu dàng thâm tình. Tiểu Vân, ngươi nhìn đã trễ thế như vậy, nếu không ta đưa ngươi lên đi các ngươi nơi này nhìn xem không quá an toàn dáng vẻ. Hà Hạ Huy ngươi tên cặn bã này, xuất sinh lúc này, một mực dán tại phía sau nam tử cự ly rất gần nữ quỷ đột nhiên trầm thấp mắng lên. Cái này nữ quỷ tóc thai bù xù, thấy không rõ lắm mặt, nhưng là trên người nàng có oán khí, mà lại nàng một mực đi theo nam nhân kia bên người, tựa hồ không thể rời đi hắn tả hữu. Chẳng lẽ nàng chính là bị cái kia gọi Hà Hạ Huy nam nhân hại chết? Tống Giật theo bản năng đứng ở một bên trong bóng tối, tiếp tục nhìn chăm chú lên bên kia động tĩnh. Tỷ, ngươi nhanh cự tuyệt hắn a, ngươi có phải hay không là ngốc? Tên cặn bã này nói cái gì ngươi cũng tin, chính là hắn hại chết ta, hắn là hung thủ giết người, ngươi lại còn bị hắn lừa gạt làm bạn gái của hắn. Lúc này nữ quỷ lại bắt đầu đối một bên cô gái nghĩ linh tinh, giọng điệu rất lo lắng, cu nở dê rất tức giận đáng tiếc. Hai người không có khả năng nghe được nàng bất luận cái gì ngôn ngữ. Nguyên lai cái này nữ quỷ lại là nữ tử kia muội muội, thật sự không cần làm phiền ngươi. Ngươi cũng biết ta cùng bạn bè cu nở dê thuê, đã trễ thế như vậy, nàng khả năng đều ngủ. Ngươi đi lên lời nói thật sự rất không tiện. Cô gái lần nữa cự tuyệt đề nghị của Hà Hạ Huy, giọng điệu rất chân thành. Tốt à, Tiểu Vân, vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Hà Hạ Huy không có tại tiếp tục phản bác, mà là sắc mặt dịu dàng cùng bạn gái của mình cáo biệt. Hắn vốn là dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai, bây giờ dịu dàng mỉm cười dáng vẻ, thật đúng là rất có thế mê mê hoặc lòng người. Nhìn thấy cô gái quay người tiến vào lão lâu, Hà Hạ Huy lúc này mới tựa tại bên cạnh xe, khỏe miệng ý cười cu nở dê tại lúc này từ từ trở nên âm lãnh phức tạp. Trang cái gì thuần, sớm tối lao tử muốn bắt lại ngươi. Hà Hạ Huy khỏe môi lướt qua quỷ dị mỉm cười. Hắn một bên nói thầm lấy một bên chuyển trên thân xe, mà con kia nữ quỷ cu nở dê vèo một cái đi theo hắn lên xe, nhìn thấy chiếc xe kia bay đi, Tống Giật cái này mới chậm rãi từ bóng ma bên trong đi ra. Nhìn hồi lâu kịch, Tống Giật ngược lại là không có gì đặc thù ý nghĩ, hắn gặp qua người quỷ gút mắt nhiều lắm, hôm nay lại đụng phải, hắn chỉ là muốn thanh yên tĩnh một chút, tránh ở một bên, không nghĩ cho mình gây quá nhiều phiền phức. Về phần cái kia nữ quỷ sự tình, Tống Giật mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có để trong lòng. Hắn quanh năm suốt tháng 365 ngày, mỗi ngày đều tại gặp quỷ. Trên đời có nhiều như vậy quỷ, nhiều như vậy ân oán. Hắn quản được tới sao về đến nhà. Tống Giật an an tâm tâm ngủ một giấc, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn rời giường đến dưới lầu ăn điểm tâm thời điểm, lại bị hắn gặp buổi tối hôm qua cái kia gọi Tiểu Vân nữ tử. Tiểu Vân mặc vào một thân trang phục nghề nghiệp, dưới lầu một cái bữa sáng cửa hàng bên trong muốn một cái bánh bao một bát sữa đậu nành. Bởi vì cái này thời gian bữa sáng trại sinh ý rất tô tờ, khách nhân đặc biệt nhiều, mà Tống Giật đúng lúc là một người, hắn nhìn chung quanh một lần, cuối cùng liền ngồi ở Tiểu Vân đối diện.